Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1284, Dương Kính Hải lựa chọn. Đám người thương nghị trôi qua về sau, bọn hắn cảm thấy tôn trọng Dương Kính Hải lựa chọn, hỏi trước một chút ý nguyện của hắn, mặc kệ hắn lựa chọn cái nào, bọn hắn đều sẽ tôn trọng hắn. Dương Kính Hải linh hồn được bảo hộ tại một chiếc hồn đăng bên trong, có thể bảo đảm linh hồn hắn bất diệt. Mặt khác, Dương gia cũng có một chút hồn tuyền, có thể trợ hắn bảo hộ linh hồn không tiêu tan. Kỳ thật, Dương Vũ hồn tuyền so Dương gia càng nhiều, nhưng hắn không nóng nảy lấy ra, mà lại hắn cũng có tu hồn chi pháp truyền cho Dương Kính Hải, có thể bảo đảm hắn một mực sống sót không là vấn đề. Đám người đem Dương Kính Hải linh hồn thể mời đi ra về sau, đem đề nghị nói cho hắn, để hắn lựa chọn. Dương Hãn Lâm nói, chiếu ta nói trực tiếp đoạt xá một cái thân thể tốt, dứt khoát lưu loát. Nghe Kính Hải a, Cung Tư Lan từ bàng đạo tiếp lấy nàng nhìn xem Dương Kính Hải ôn nhu nói, Kính Hải suy nghĩ thật kỹ, mặc kệ ngươi làm cái gì lựa chọn, chúng ta Dương gia đều sẽ toàn lực giúp ngươi một tay, tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt. Đa tạ tổ nãi nãi, Dương Kính Hải đáp lại nói. Ngay sau đó hắn đem ánh mắt ném đến Dương Vũ trên thân. Dương Vũ, tộc trưởng, ngươi cảm giác ta làm như thế nào lựa chọn mới tốt? Dương Vũ sửng sốt một chút nói. Tộc trưởng, như thế đại nhất sự kiện, ta tốt như vậy thay ngươi quyết định, ngươi mới là tộc trưởng, đừng lại gọi ta tộc trưởng, ngươi cứu vãn gia tộc bọn ta, cũng cứu vãn ta một chút hy vọng sống, ta cảm thấy chủ ý của ngươi nhiều nhất, ta định nghe ngươi ý kiến lại lựa chọn. Dương Kính Hải nghiêm túc đáp, tốt a, đã tộc trưởng cho rằng như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Dương Vũ lên tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, ta có bốn loại biện pháp, phân biệt là hạ sách đoạt xá, trung sách lại tạo nên nhục thân, thượng sách làm quỷ tu, tốt nhất sách đầu thai lại tu. Đầu thai lại tu vi gì bị ngươi hàng trước nhất rồi? Dương Thái Hà tò mò hỏi, những người khác cũng là một mặt tò mò nhìn Dương Vũ, muốn biết hắn là thế nào nghĩ. Ném cỗ lại tu, theo bọn hắn nghĩ mới là phong hiểm lớn nhất. Một khi xảy ra sai sót, Dương Kính Hải khả năng liền sẽ ngỏm củ tỏi. Bọn hắn đều không có hoài nghi Dương Vũ là có ý khác. Lấy Dương Vũ năng lực, cũng sẽ không vì tộc trưởng chi vị đi tính toán Dương Kính Hải. Vừa mới ta cũng cảm thấy đầu thai trùng tu là một kiện có phong hiểm sự tình, nhưng là ta có nhất pháp có thể thử một lần. Các ngươi trước hết nghe ta cùng một chỗ phân tích một chút. Dương Vũ nghiêm mặt nói. Nói tiếp đi, đoạt xá chi pháp là an toàn nhất, chẳng qua là đổi một cái nhục thân mà thôi. Nhưng là lên cao không gian chỉ sợ không lớn, cho nên ta đem loại biện pháp này xếp tại cuối cùng. Loại thứ hai tạo nên nhục thân chi pháp, phi thường khó khăn. Muốn tìm tới các loại khan hiếm vật liệu, nếu như tìm tài liệu các loại cấp không đủ, tạo nên nhục thân liền sẽ chênh lệch, mà thần cấp vật liệu cũng không dễ tìm, mà lại tạo nên chi pháp phi thường rườm rà, cũng không tốt thao tác. Chỗ tốt duy nhất chính là tạo nên nhục thân càng cao cấp hơn, chỗ tăng lên lại càng lớn. Còn thượng sách quỷ tu, nhưng thật ra là ta cảm thấy biện pháp tốt nhất. Ta có một môn quỷ tu quyết, đẳng cấp không thấp, có thể trợ Kính Hải Thánh Lão lần nữa khôi phục thực lực, thậm chí là nâng cao một bước, không có nửa điểm phong hiểm, chỉ bất quá đổi tu, quỷ tu. Kính Hải Thánh Lão cũng không còn là nhân tộc, nên tính là quỷ tộc a. Còn đầu thai trùng tu, đúng là phong hiểm lớn nhất, nhưng là ta nghĩ nghĩ, nếu như chúng ta chuẩn bị sung túc, một khi đầu thai thành công, Kính Hải Thánh Lão nhất định có được người khác không cách nào so sánh ưu thế. ta sẽ lợi dụng thần dịch trợ kính hải thành lão thành tựu thần thai. Một khi xuất sinh về sau thành tựu sẽ cao hơn. Đám người sau khi nghe, đều nghĩ sâu xa, bọn hắn đều minh bạch Dương Vũ phân tích tình huống 10 phần đúng chỗ. Liền nhìn Dương Kính Hải lựa chọn thế nào, ổn thỏa nhất biện pháp là quỷ tu, chỉ bất quá từ người biến thành quỷ, tại siêu phàm giới bên trong cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Miễn là còn sống, biến thành cái dạng gì lại có quan hệ thế nào đâu. Ta lựa chọn đầu thai trùng tu, Dương Kính Hải rất nhanh hạ quyết tâm. Kính Hải, ngươi phải thận trọng, cùng Từ Lan nhìn hắn một cái nói. Nàng tình nguyện Dương Kính Hải lựa chọn đoạt xá, cũng không hy vọng hắn tại chuyển thế đầu thai thời điểm ngoài ý muốn nổi lên. Đây đều là bọn hắn Dương gia tốt đẹp nam nhi. Dương Kính Hải đáp lại nói, tổ nãi nãi ta nghĩ rất kỹ, cả đời này sự thành tựu của ta có thể trở thành Dương gia tộc trưởng đã vô cùng thỏa mãn. Nhưng là ta thiên phú tu luyện cũng không phải là rất xuất chúng. Dù là ta rất cố gắng, so với thế lực khác thiên kiêu mà nói còn có chênh lệch rất lớn. Đầu thai sau khi trùng sinh, ta có thể có được thần thai, tất nhiên có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, tương lai có lẽ có hy vọng đạp vào võ đạo đỉnh phong. Cái này một mực là giấc mộng của ta, hiện tại có cơ hội bày ở trước mặt, ta muốn liều một phen. Tiếp lấy hắn còn nói, bây giờ ta Dương gia đã hung hăng thất bại hình gia diệt tộc hành động. Lại có võ tộc trưởng trấn áp, ta Dương gia tất tại trong vòng trăm năm triệt để quật khởi. Nhiều ta một cái không nhiều, ít ta không thiếu một cái. Cho nên ta quyết định lựa chọn đầu thai trùng tu. Ngươi có thể đổi quỷ tu a, kia là một đầu thành đạo con đường. Dương Hãn Lâm từ bàng đạo. Để cho ta biến thành một cái dị tộc, ta làm không được, ta muốn cả một đời làm Dương gia người, cho nên ta đầu thai, cũng nhất định phải làm Dương gia người. Dương Kính Hải âm vang nói, tốt, không hổ là ta Dương gia tốt đẹp lang nhi. Dương Thái Hà tán tiếng nói, Vũ Nhi, ngươi đem đầu thai trùng tu đặt ở tốt nhất sách, chắc hẳn ngươi có biện pháp cam đoan Kính Hải thuận lợi chuyển thế a. Cung Tư Lan hướng Dương Vũ hỏi, Dương Vũ cười khổ nói, cái này ta cũng không có cách nào cam đoan, nhưng là ta có thể đề cao xác suất thành công. Đầu thai chuyển thế loại sự tình này, liền xem như thông thiên lão yêu cũng không dám xem thường có thể thuận lợi làm được. Dù sao cái này liên quan đến luân hồi, lớn bí, vượt ra khỏi đồng dạng đại đạo phạm vi. Tộc trưởng ngươi cũng không cần có cái gì gánh vác, nếu là đầu thai không thành công cũng là mệnh của ta. Ta cũng sẽ không oán ngươi. Dương Kính Hải từ bàng thuyết, đã Kính Hải tâm ý đã quyết, vậy thì làm như vậy đi. Cần chuẩn bị cái gì? Trong tộc sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Cung Tư Lan đáp, việc này không nóng nảy. Đầu tiên là từ trong tộc tìm kiếm tốt nhất thai nguyên. Ta cũng truyền tộc trưởng một môn tu hồn bí thuật, cam đoan ngươi đầu thai sau có thể nhớ kỹ một số việc. Dương Vũ là dự định đem hồn quyết truyền cho Dương Kính Hải. Hồn quyết là huyền diệu nhất linh hồn bí pháp một trong. Càng tại ngự hồn tâm kinh phía trên, nó có thể bảo vệ Dương Kính Hải hồn lực, có lẽ đối với hắn đầu thai có chỗ tốt cực lớn. Dương Kính Hải chuyện này tính như vậy giải quyết. Sau đó, chính là Cung Tư Lan đi xử lý khúc gia chuyện. Dương Vũ thì là gắng sức nặng Dương gia uy thế. Chờ lấy hình gia người đến đây giao dịch. Hình gia có 5 tôn thông thiên nhân vật bị cầm xuống. Hình gia tất nhiên sẽ không đối bọn hắn không để ý. Khẳng định sẽ phái người đến đây đàm phán. Bất quá, Dương Vũ đã quyết định. Mặc kệ bọn hắn phái ai đến đây, hết thảy bắt giữ lại nói, trừ phi có người có thể ngăn cản được Nguyệt Hoài Cần, mới có tư cách cùng bọn hắn Dương gia đàm phán. Ai biết Dương Vũ triệt để tính sai, hình gia không có tự mình phái người đến đàm phán, mà là để nghĩa vị của Lý Gia đến đây đàm phán. Dương Gia từng có nữ gả cho Lý Gia. Lý Gia đã từng cũng là Dương Gia minh hữu, chỉ bất quá hai nhà quan hệ đã tên tồn tử vong. Ai nghĩ đến Hình Gia sẽ để cho người của Lý Gia xuất mã đâu. Dương Thanh Thiên là nguyên Dương Gia lão tộc trưởng Dương Thanh Hình thân muội muội. Nàng gả cho Lý Gia tộc trưởng chi đệ Lý Văn Phong. Đây là một trận rất rõ ràng gia tộc thông gia. Dương Thanh Thiên là một cái vẻ ngoài thật đẹp đẽ nữ nhân. Tính tình hơi có chút yếu đuối. Nàng theo Lý Văn Phong cùng một đám Lý Gia tử đệ đi tới Dương Gia. Đầu tiên là đi gặp Dương Thanh Hình. Tại mấy ngày trước kia chiến dịch bên trong, Dương Thanh Hình cũng không có bị giết, chỉ là bị chém một cánh tay. Từ trong tộc đạt được một viên sinh cốt đan, lại dài đi ra. Dương Thanh Hình so với làm tộc trưởng thời điểm trông có vẻ già rất nhiều. Không có đã từng hăng hái bộ dáng. Đại ca, Dương Thanh Thiên gặp lại Dương Thanh Hình, một mặt đau lòng kêu. Dương Thanh Thiên là một cái phong vận vẫn còn thiếu phụ. Mặc hoa lệ, tư thái đầy đặn, óng ánh da thịt phẳng phất có thể bóp ra thủy đến. Là đại chúng nam nhân đều thích loại hình nữ nhân. Thanh Thiên, các ngươi không nên tới. Dương Thanh Hình nhìn thoáng qua Dương Thanh Thiên cau mày nói. Hắn cũng không có nhìn Lý Văn Phong. Tại Lý gia Lý Văn Phong chính là một người phong lưu bại hoại. Cưới mười mấy phòng thê thiếp, dù là Dương Thanh Thiên là chính thất, thế nhưng là tại Lý gia địa vị cũng không cao. Dương Thanh Hình vẫn cảm thấy lúc trước đem hắn muội muội gả cho Lý Văn Phong là một lựa chọn sai. Lầm, lúc ấy, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thông gia, hắn mới có thể dựa vào Lý gia lực ảnh hưởng, thành công ngồi lên vị trí tộc trưởng. Đại ca cớ gì nói ra lời ấy? Hẳn là không chào đón ta cùng Thanh Thiên đến người xem sao. Lý Văn Phong là một cái rất anh tuấn nho nhã nam nhân. Đồng đưa mỹ nữ phiến ngả ngớn mà hỏi thăm. Dương Thanh Hình nghiêm mặt nói. Đến xem ta tùy thời hoan nghênh. Nhưng ở cái này mấu chốt đến xem ta liền không thích hợp. Xem ra đại ca hùng tâm tráng trí đã bị ma diệt. Lý Văn Phong khẽ lắc đầu đạo. Dừng một chút hắn còn nói, Dương gia rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thả Hình ra người. Ta không phải Dương gia tộc trưởng, việc này ta không làm chủ được, bọn hắn không có đường sống. Dương Thanh Hình bôi qua vẻ hung lệ nói, Dương Thanh Hình dù sao cũng là Dương gia lão tộc trưởng. Đối Dương gia tình cảm vẫn là rất thâm hậu, đối đãi Hình ra người, tự nhiên là hận thấu xương. Lý Văn Phong không có lại nói tiếp, mà là thật sâu nhìn thoáng qua Dương Thanh Thiên, ra hiệu Dương Thanh Thiên mở miệng. Dương Thanh Thiên do dự một chút nói, đại ca, chỉ cần ngươi thả Hình ra người. Không đợi Dương Thanh Thiên nói hết lời, Dương Thanh Hình giận đập bàn nói, ta đã không còn là Dương gia tộc trưởng, liền xem như Hình ra người hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn giết chúng ta Dương gia nhiều ít người. Ngươi thế mà còn dám tới nên nói khách. Đừng quên ngươi còn chảy Dương gia máu. Coi như bây giờ là người của Lý gia. Cũng không nên thay cửu nhân nói chuyện. Thừa dịp ta bây giờ còn có điểm kiên nhẫn. Các ngươi cút nhanh lên. Nơi này không chào đón ngươi. Dương Thanh Thiên bị Dương Thanh Hình gầm thét thanh âm giật mình. Kêu lên. Tranh thủ thời gian bối rối nói, đại ca ngươi đừng nóng giận, Hình gia có ý tứ là có thể xuất ra đầy đủ bồi thường. Thần binh, thần thạch, bọn hắn đều nguyện ý ra, nếu như Dương gia thật giết bọn hắn, thật kết xuống tử thù. Cái này, đây nhất định đối Dương gia bất lợi, chúng ta Lý gia kẹp ở giữa cũng tương đối khó xử. Mà lại chỉ cần ngươi làm như thế, Hình Lý hai nhà nguyện ý giúp ngươi một lần nữa làm Dương gia tộc trưởng. Còn, ba, a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có,